Chương 268, Thương trường. Đứng tại khu điện gia dụng bên trong, một cái bô y tiếp mình vị hôn thê đến dạo phố nam nhân nhìn chằm chằm viết đầy đánh gãy quảng cáo cầu vồng bài TV quầy hàng, mở to hai mắt nhìn mở miệng cảm thán nói, ông trời ơi, hiện tại TV chỉ cần 25 kim tệ một đài rồi vẫn là thải sắt, phải khách hàng chúng ta bên này hoạt động cường độ phi thường lớn, 25 tấc TV màu hiện tại thế nhưng là lưu hành nhất phòng cưới vật kiện. Bán đồ người bán hàng nhìn thấy có khách hàng tới cửa, tự nhiên là mặt mang ý cười lưu loát giới thiệu nói. Gần nhất đồ điện gia dụng cũng không quá bán chạy, giá cả đắt đỏ không nói, vấn đề là đào thải tốc độ gọi là một cái tương đương nhanh. Phải biết, nơi này vẫn chỉ là NAS, còn tại dùng tháp truyền hình trạm tín hiệu xì dịt nghe nói đều đã có tuyến truyền thâu, tín hiệu ổn định không nói, tuyển đài còn nhiều. Kỹ thuật đổi mới đối với hệ lạn hữu tới nói quá mức thường xuyên. Nông thôn nông dân khả năng còn không nghe nói ra đi ô đâu, thành thị bên trong nhà đại phú trước hết nhất mua sắm TV màu đã bắt đầu quá hạn. Đúng vậy, quá hạn 19 tấc TV vừa mới lên thị một tháng, 25 tấc TV cũng đã bắt đầu phổ cập. Đen trắng TV mới dùng tới không thời gian bao lâu, TV màu liền đã giá rẻ đến 25 kim tệ một đài. Càng đáng sợ chính là, loại này đổi mới tốc độ, căn bản không có mảy may muốn ý dừng lại. Cái này nhưng khổ những này trong thương trường đám người bán hàng, bọn hắn mới vừa vặn tìm hiểu được TV đến tột cùng là cái thứ gì, liền không thể không đối mặt tân tiến hơn các loại sức tưởng tượng kiểu dáng. Cầu vồng bài TV vừa mới đẩy ra 25 tấc cực lớn màn hình CRT TV sản phẩm mới, bên kia thật đẹp bài TV liền làm ra thuần bình biểu hiện kỹ thuật. Mấy nhà TV nhà máy màn hình càng làm càng lớn, hiện tại đã có thể mua được 40 tấc thuần bình TV cho nên, tại hệ làn hiệu, đánh gây bán hạ giá loại chuyện này là mỗi ngày đều đang tiến hành, người nghèo có thể nhặt được tiện nghi TV trắng đen, xem đến đặc sắc tiết mục TV, quý tộc cũng có thể thông qua dạng này tiêu phí, để chứng minh giá trị của mình. Bởi vì đang tại chiến tranh trạng thái dưới, cho nên sắt thép đều là quản chế vật tư, TV sắc ngoài trên cơ bản đều là chất gỗ cùng nhựa tờ lạc tiếp. Số ít dùng nôm hợp kim, đã là phi thường xa xỉ. Vẫn là đừng mua, thứ này. Tháng sau liền sẽ càng tiện nghi. Nam Hải tử vị hôn thê không tính xinh đẹp, mang trên mặt một chút tiểu tàn nhang, tròn trịa trên mặt viết đầy gặp qua thời gian vài cái chữ to. Nàng không phải nguyện ý tiêu xài loa y na y nữ hải nhi, cu nở dê thực vì mình trượng phu tương lai suy nghĩ. Rốt cuộc loại này xa xỉ đồ điện mua về nhà liền bắt đầu quá hạn bị giảm giá trị, đợi đến sau khi kết hôn lại cho nhà mới của mình mua thêm, thích hợp hơn một chút. Tiên sinh, hiện tại mua. Còn đưa tinh mỹ hảo lễ nha, người bán hàng xem xét muội tử không tốt lắc lư, liền bắt đầu lắc lư lên muội tử bên người nam nhân. Nàng tháng này công trạng vẫn chưa hoàn thành, cho nên nhất định phải cố gắng một chút mới được. Cửa hàng một bên khác, hệ lạn hiệu đồ điện giới hàng hiệu, chất lượng ưu tú kỹ thuật tân tiến, duy chỉ có khuyết điểm liền là giá cả đắt đỏ huyễn thải bài TV quầy chuyên doanh. Một cái quý tộc ngay tại cho mình chọn lựa mới TV hắn tại nà thành nội biệt thự diện tích tương đối lớn. Không ha ho trang trí một chút chính mình cũng cảm thấy nhận không ra người. Huống chi gần nhất hắn đầu tư tân sinh sinh tuyến bắt đầu vận chuyển, hắn cũng cảm thấy hẳn là thật tốt tiêu một khoản tiền, khao thưởng một chút chính mình. Các ngươi nơi này tốt nhất TV bao nhiêu tiền, kia quý tộc đi theo phía sau quản gia của mình, nhìn phong độ nhẹ nhàng, há miệng liền rõ ràng lấy một cỗ hào sảng hương vị. TV mẫu quầy chuyên doanh nhân viên mẫu dịch lại là một bộ có thích mua hay không bộ dáng. Bình thường tới nói tìm cái quậy này tiêu phí người, có mua hay không đồ vật hắn một chút liền có thể nhìn ra, đương nhiên sẽ không lãng phí nét mặt của mình. Chỉ gặp kia nhân viên bán hàng đứng dậy, đi tới kia quý tộc trước mặt, ngẩng lên cái cằm mở miệng giới thiệu nói, đây là chúng ta hôm trước vừa mới đưa tới 50 tấc gia đình rạp chiếu phim mua cái này trở về, liền có thể trong nhà hưởng thụ rạp chiếu phim khoái cảm hắn một bên nói, một bên chỉ dưới màn hình TV mặt một cái trang bị, mở miệng giới thiệu nói, biết đây là cái gì ư, đây là mới nhất băng ghi hình phát ra máy móc có thể đem thu tốt phim trong nhà phát ra giới thiệu xong công năng về. Sau, cái này nhân viên bán hàng dùng nhẹ tay nhẹ vỗ hai cái này TV, rất là tự hào mở miệng khoe khoang nói, đây chính là mới nhất TV kỹ thuật giá cả tự nhiên cũng liền không rẻ 5.700 kim tệ một đài. Nhiều ít dù là lại tài đại khí thô, nghe được cái giá tiền này, quý tộc cũng là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Phải biết, 5.700 cái kim tệ, đặt ở thời gian trước, đây chính là một bút thông thiên khoản tiền lớn. Có truyền thuyết nói, năm đó Ả Lần đế quốc tể tướng Cờ Lạc tham lam thành tính, gặp hắn một lần liền muốn trên ngàn kim tệ chi tiêu. Nhưng vậy cũng chỉ là trên ngàn kim tệ mà thôi, trước mắt này từng cái tivi, nhưng là muốn trọn vẹn 5.700 kim tệ a 5.700 kim tệ. Kia nhân viên bán hàng cười lạnh một tiếng, mở miệng khuyên, ngài nếu là chê đắt ta, cũng đừng sốt ruột, tháng sau ta nghe nói mới nhất nhiều kênh tivi liền lên thị, khi đó đài này tivi lì hệ nở tỷ hệ nở nghi, đoán chừng tối đa cũng liền 3.500 kim tệ tả hữu. Tại xa xôi, đại biểu cho hệ lạn tiên tiến nhất kỹ thuật phát triển xu thế xỉ dịt đã bắt đầu có tivi loại này, ở nơi đó quý tộc có thể ở nhà xem đến 40 cái kênh, còn có thể tự động lục soát, nhiều nhất có thể xem 52 cái kênh, đây chính là tối kỹ thuật mới, nghe cũng làm người ta cảm thấy cao đại thượng. Dù sao, làm huyên thải bài tivi QNZ không lo bán, người này không mua, hạ cái quý tộc chân chính cũng sẽ không chút do dự mua lại. Hướng chung quanh bằng hữu khoe khoang mình giàu có cùng thời thượng. Kia quý tộc rốt cục hạ quyết tâm, là lòng tự ái của mình chiến đấu đến cùng. Nhưng nhìn nhìn kia đối với hắn mà nói cũng không rẻ giá cả, cuối cùng vẫn hướng hiện thực thỏa hiệp, được rồi mắc như vậy, ta từ bỏ tháng sau ta lại đến mua, có thể tiết kiệm không ít tiền đâu mặt mũi việc nhỏ, hầu bao chuyện lớn a người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, quý tộc thở dài một hơi, chắp tay sau lưng hướng một cái khác nhãn hiệu TV quẩy hàng đi đến. Nhân viên bán hàng QNZ không sợ hãi quái lạ, quay người liền đi chào hỏi lại một đôi tham quan TV màu phu nhân đi. Hắn thấy, cái này một đôi phu nhân giống như là bỏ được tiêu tiền bộ dáng, đáng ra hắn nhiều hơn đầu nhập một chút nhiệt tình. Mà sau lưng hắn, xa xôi cầu vồng bài TV quầy hàng chỗ, nữ phục vụ viên còn tại cùng trước mặt một đôi người yêu cha ho han nở dê lấy hàng đế 25 tấc TV tiên sinh 20 kim tệ đã rất rẻ. Ta vận dụng tư nhân quan hệ mới cho các ngươi muốn tới ưu đại A nữ phục vụ viên tận tình khuyên. Nàng không sai biệt lắm đã nói nhanh 10 phút, đối phương vẫn là một chút không nghĩ bỏ tiền dáng vẻ. Cái này không để cho nàng đến không xuất ra đòn sát thủ tới, thế là nàng một bên thuyết phục, một bên tán dương lấy nam nhân, kích ra đối phương lòng tự trọng. Hiện tại ngài cái tuổi này, không có bị trưng binh văn phòng tìm tơ y cứ A, nói rõ cũng là có người có bản lĩnh, 20 cái kim tệ nghe không rẻ. Thế nhưng là ngài công việc nhất định không sai, kiếm cái này 20 cái kim tệ QNZ nhất định không tính khó. Câu nói này liền gãi đến nam nhân châu ngứa, công tác của hắn rất không tệ, là viện nghiên cứu một rất có tiền đồ công trình sư. Hệ lãn hiệu đời sau máy bay chiến đấu, có một bộ phận liền là hắn tại phụ trợ lao sư của mình, nghiệm chứng ra kết quả. Chính là bởi vì công tác của hắn phi thường trọng yếu, cho nên hệ lãn hiệu tại mấy lần trưng binh quá trình bên trong. Hắn đều là may mắn mỉ hệ nở trưng binh dịch nhân viên. Tại loại này chiến loạn niên đại, không cần đi ra tiền tuyến đánh trận, cái này hiển nhiên là một kiện phi thường đáng được ăn mừng sự tình. Phải biết, nạn thành nội tốt nhất trong bệnh viện, còn có một cái nằm viện lâu, là chuyên môn cho tiền tuyến trả lại thương binh chuẩn bị. Nghe nói có thể trở về thương binh đã coi như là may mắn, rất nhiều người kia là trực tiếp chiến tử trên sa trường. Ngươi nói ngược lại là như thế một cái đạo lý. Kỳ thật ta nam hải tử còn muốn khoe một chút công việc của mình cùng thu nhập, kết quả là cảm giác được bên hông truyền đến đau đớn một hồi. Vị hôn thê của hắn hiển nhiên không nguyện ý để hắn lại như thế thần hồn điên đảo đi xuống, cho nên dùng ngón tay đầu hung hăng bóp bên hông hắn một chút. Nam hải này tử bị đau, lập tức tỉnh ngộ lại. Bỏ đi xúc động mua sắm dục vọng, mang theo vị hôn thê của mình vội vàng rời đi. Nữ phục vụ viên nhìn thấy khách hàng của mình lại một lần rời đi, thở dài một hơi. Có chút hâm mộ nhìn một chút tivi màu quầy hàng bên kia náo nhiệt chẳng cảnh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đã là nàng hôm nay thứ 30 khách người, nhưng nàng còn không có bán đi một đài tivi dạng này thảm đạm công trạng, nàng tháng này tiền thưởng đoán chừng lại phải dẹp. Đừng thở dài nha, tivi màu xem nhân viên mậu dịch không biết lù cờ na ho đứng ở nữ nhân viên bán hàng sau lưng, đưa qua một chén nóng hôi hổi sữa bò, bây giờ làm chúng ta nghề này, xác thực không dễ dàng nha. Bất quá không cần đến nản chí, cố lên chính là. Nữ nhân viên bán hàng nhận lấy đối phương đưa tới sữa bò, lộ ra cảm động biểu lộ đến, ta cũng không như ngươi vậy tốt số, một ngày chí ít có thể bán đi một đài huyễn thải người nào không biết ngươi là tiêu thụ quán quân, một đài TV nói ít có thể trích phần trăm mấy mười cái kim tệ còn tốt nha. Nam nhân nhún vai, mở miệng nói ra, ngươi cũng biết, ta chỉ là nhập đi sớm, vẫn luôn đang bán tivi màu xem, sáo lộ tương đối quen thuộc thôi. Thật hy vọng cũng có thể đi bán huyễn thải nghe nói siêu bán chạy. Nữ hải tử hâm mộ cảm khái nói. Vị trí của ta tặng cho ngươi, nam hải tử tự nhiên tiếp lên lời nói đến. Ta xế chiều hôm nay liền cùng chủ quản nói một chút, đem vị trí tặng cho ngươi. Hắn sẽ đồng ý, ta cùng hắn quan hệ cá nhân tương đối khá, chơi đùa từ nhỏ đến lớn anh em vậy. Vậy ngươi làm cái gì đi? Nữ hải tử mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm nam hải tử, mặt đỏ lên nửa ngày mới biệt xuất như thế một vấn đề. Ta nam hải tử lộ nở một nụ cười khổ, từ trong túi móc ra một trương tinh mỹ tấm thẻ, mặt trên còn có một cỗ bị ép ra nửa lập thể xe tăng, lệnh động viên buổi sáng đưa tới, ngày mai ta liền muốn đến thứ 201 sư đoàn bọc thép báo đến đi. A, nữ hải tử sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nam hải tử ngược lại là cực kỳ rộng rãi, cười ra một loạt răng, rất cao hứng biết ngươi. Gặp lại tạ ơn. Nữ hải tử bưng lấy sữa bò, túi đầu thấy không rõ biểu lộ.